Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 272-293, Đông Hải Lang Vương. Đông Hải, lại được người xưng là hải ngoại siêu cấp tông môn Vô Ưu Cốc, còn có một cái ngầm hiểu lẫn nhau nhận biết Hắc Đạo Cự Kình. Nói lên cái này Hắc Đạo Cự Kình còn cực kỳ có ý tứ. Khi vừa mở ra thông huyền giới, cái khác ba phương hướng đều ở bên trong lục, đều có to lớn tiềm lực cùng mở kinh nghiệm mà theo. Cái này ba phương hướng lại vừa lúc bình đẳng tam đại lưu phái riêng phần mình lợi ích. Thế là, đông bộ hải ngoại liền bị không để ý đến. Đông bộ ngoại trừ biển cả vẫn là biển cả. Linh Sơn Phúc Địa đều là hòn đảo. Mở cái phương hướng này, liền muốn phải nhẫn thụ cực kỳ hiểm ác cùng biến ảo khó lường hoàn cảnh. Tao ngộ hải dương hoang thú xâm nhập, những cái này sinh hoạt hải dương hoang thú, nhưng không có lục địa hoang thú lãnh địa ý thức, ngồi chờ ngươi đi từng bước xâm chiếm cùng tiến đánh. Bọn chúng là tại toàn bộ hải dương di chuyển cùng lưu động. Sơ ý một chút, liền phải tao ngộ khó lường họa. Đối tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói, hải dương nguy hiểm muốn vượt xa lục địa. Thế là, hải dương liền thành tu sĩ thế giới ba không quản khu vực. Dần dần phát triển thành một cái tu chân thế lực chân không. Về sau, theo tu sĩ thế giới thành hình, tu sĩ ngày càng sinh sôi, tông môn ở giữa tranh đấu cùng giữa các tu sĩ công phạt ngày càng khốc liệt, tại tài nguyên ngày càng khẩn trương, tu hành ngày càng gian nan tình huống dưới, liền có một bộ điểm ở bên trong lục lăn lộn ngoài đời không nổi thế lực, tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, di chuyển đến bờ biển. Vô Ưu Cốc tiền thân, một cái tên không kinh truyền môn phái nhỏ liền ở đây liệt. Các loại những người này đến hải ngoại, mới thông suốt phát hiện, nơi này đó là cái gì xử nữ địa, rõ ràng là một cái coi trời bằng vung, còn có chút dị dạng phồn vinh ổ thổ phỉ. Vì sao? Nguyên nhân là, rất nhiều ở bên trong lục phạm phải tông pháp, hoặc là bị cừu gia bức không đường có thể đi tu sĩ trốn đến nơi đây. Sau đó chiếm cứ một tòa có linh mạch hòn đảo, qua lên đảo chủ tiêu giao thời gian. Lại bởi vì, gần biển có linh mạch hòn đảo cứ như vậy nhiều, cùng hung cực ác, làm điều phi pháp người vừa dài năm tích lũy, tăng thêm vẫn là ba không quản khu vực, hoàn toàn không có trật tự có thể nói, liền tạo thành một loại trần trụi lấy thực lực vi tôn. Nắm tay người nào lớn liền làm thật lý trật tự. Cũng bởi vì những người này đại bộ phận điểm đều là người cô đơn. Không có đất liền tông môn cái kia chút sát trèo. Cho nên mỗi người đều cực kỳ nguy hiểm. Trước một giây hắn còn đối ngươi khuôn mặt tươi cười đón lấy. Xưng huynh gọi đệ. Một khi ngươi lộ ra uy hiếp để bọn hắn nhìn thấy cơ hội. Cái này khuôn mặt tươi cười liền lại biến thành từ phía sau lưng đâm tới lưỡi dao. Ngu xuẩn ở chỗ này không cách nào sinh tồn. Có thể ở chỗ này sống tưới nhuần, tu vi chỉ là thứ nhất, còn muốn có đầy đủ hung tàn cùng xảo trá. Có thể nghĩ, nhóm người này muốn ở chỗ này đứng vững gót chân nên là như thế nào gian nan. Bọn hắn có nhất định tổ chức, còn có phàm nhân lĩnh dân dắt trèo. Cái này đã là bọn hắn ưu thế, lại là bọn hắn uy hiếp. Đến tiếp sau phát triển vậy không ngoài sở liệu. Đại bộ phận điểm dạng này thế lực đều tan thành mây khói. Lại có một bộ phận nhỏ thích ứng nơi này quy tắc. Đồng thời sống càng ngày càng tưới nhuần, càng ngày càng đặc sắc. Vô Ưu Cốc tiền thân liền là trong đó một trong. Tại Nho, thích, đạo tam đại lưu phái khai thác phương hướng. Nho gia nhất nghiêm, tranh đấu có, cướp đoạt sơn môn sự tình vậy có phát sinh. Nhưng là... Nho gia khu vực lại chưa có đại quy mô công phạt cùng huyết tinh phát sinh. Nho gia tu sĩ phần lớn hào hoa phong nhã, lễ nghi phong phú, liền xem như Liều Jun cũng muốn tuân lệnh một phen. Vô đạo lai lịch, nền móng cái gì, phong độ, dáng vẻ, gia thế, nhân mạch đúng lúc này cân nhắc, coi như còn muốn đánh. Vậy giảng cứu cái điểm đến là dừng, phân ra cái thắng bại thôi, trừ phi có thâm cừu đại hận. Giết người đoạt bảo, cả nhà huyết tẩy loại hình sự tình, chưa có nghe nói, Tê Hà phái khu vực, tranh đấu mặc dù khốc liệt, nhưng vậy không phải là không có quy củ, Tựa như Bích Ba Môn Kinh Lịch lần kia Du Gia cùng Lôi Gia ở giữa tranh đấu. Tranh đấu trước đó lục đục với nhau. Thế lực tung hoành ngang dọc. Lại là hứa hẹn. Lại là uy hiếp. Lại là thu mua. Tranh đấu lúc âm mưu dương mưu. Thế lực lớn nhất phương không nhất định chiến thắng. Tỷ như Lôi Gia. Thế lực tiểu nhất phương không nhất định bại trận. Tỷ như Du Gia tại thời khắc cuối cùng đảo ngược. Tất cả cái này chút. Đều có bên ngoài quy tắc, tông pháp, vụng trộm quy tắc, lòng người, phong tục, Thích Gia liền càng không cần phải nói, xen vào Nho Gia cùng Đạo Gia ở giữa. Nhưng là, tất cả cái này chút, bên ngoài biển tất cả cũng không có. Người ở đây cũng giống như từng cái cô lang, mỗi một cái bụng đói kêu vang. Người cường đại thời điểm, bọn hắn tránh ngươi, kính ngươi, sợ ngươi. Một khi ngươi lộ ra sơ hở, liền sẽ có to gan nhất một con kia đánh lén. Ở trên thân thể ngươi cắn xuống một ngụm máu thịt. Cái này máu tanh vị một khi xuất hiện, tất cả cô lang đều hội ngửi được mùi vị. Khi đó, bọn hắn liền hội từ người vật vô hại biến thành từng cái không sợ sinh tử. Hung hãn dị thường thực nhân xa, bọn hắn hội chen chúc mà tới. Không quản ngươi dẫy dụa như thế nào. Không quản ngươi cho hắn nhóm tạo thành tổn thất gì, che già măng mọc, cho đến đưa ngươi tháo thành tám khối chia ăn, mà Vô Ưu Cốc tiền thân, liền là đem mình biến thành một cái đàn sói, vứt bỏ dĩ vãng nhận biết, thường thức, kiêng kỵ, dùng hung tàn hơn đối phó hung tàn, dùng càng xảo trá đối phó xảo trá, dùng càng huyết tinh đối phó huyết tinh. Đàn sói có tổ chức, có số lượng ưu thế, có quần thể lực lượng. Cô lang không thể hình thành hợp lực, bọn hắn lẫn nhau cưu thị cùng đề phòng, liền bị ép nhường ra một mảng lớn không gian sinh tồn, để đàn sói sống sót. Lúc này, ánh mắt không đủ, trí tuệ không sâu người, hội cực hạn ở trước mắt, hội thỏa mãn lấy hiện tại, mà không hội đoán trước tương lai, vậy không sẽ thấy to lớn cơ hội. Vô Ưu Cốc tiền thân, phải nói bọn hắn đầu sói không hội. Tại cái khác tất cả thế lực càng lúc càng giống một cái đàn sói. Mà quên thân là người qua lại thời điểm. Con này đầu sói vừa mới đứng vững gót chân. Liền bắt đầu có mắt tại từng cái cô lang bên trong sàng chọn. Thu nạp phù hợp mình điều kiện cùng tiêu chuẩn cô lang gia nhập đàn sói. Vì đánh vỡ cũ thành viên cùng thành viên mới ở giữa không tín nhiệm cùng ngăn cách cùng căm thù. Quan hệ lại giải tán dĩ vãng tổ chức hình thức. Thuần lấy đàn sói phương thức quản lý. Vô Ưu Cốc, cái này ngày sau vang vọng toàn bộ thông huyền giới siêu cấp tông môn vừa ra đời. Vô Ưu Cốc sinh ra, thế lực từng bước một lớn mạnh, liền bắt đầu huyết tinh chinh phục cùng công phạt. Trăm năm thời gian, hải ngoại vì đó nhất thống. Vô Ưu Cốc tụ tập được lượng lớn nhân lực cùng vật lực. Vị này lang vương liền triển khai mưu đồ đã lâu một bước. Khai thác hải ngoại. Hiện nay, nói lên lúc ấy cái này một tiên phong, mọi người có thể nói cảm thụ không sâu, nhưng là tại lúc ấy, cái này nhất cử xử trí công bố ra thời điểm, trong bầy sói bộ một mảnh xôn xao, cùng mà tới phản suyết cùng phản bội, lại đem vị này lang vương bước chân bấu víu vào 50 năm. Hải ngoại quá nguy hiểm, biển rộng mênh mông, vô biên vô hạn, nơi đó có linh sơn, nơi đó có địa lôi. Hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào cùng thành lệ. Hiện tại chẳng lẽ không tốt sao? Linh Sơn phúc địa mặc dù ít, thế nhưng đầy đủ chúng ta sinh tồn. Coi như muốn phát triển phàm nhân linh dân cũng có thể a. Cái kia chút không có linh mạch hoang đảo, đầy đủ phát triển ra chèo chống đàn sói nhân khẩu quy mô. Đi mở tích hải ngoại. Đơn thuần cầm hiện tại hết thảy đi bác một cái không biết với lại cực kỳ xa vời cùng nguy hiểm. Tương lai, bất kể như thế nào, tại lang vương khư khư cố chấp phía dưới, xúc động lòng người hải ngoại mở cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bắt đầu. Cả cái tu sĩ thế giới chưa có nghe nói, Tắc Hạ học cung cùng cái khác ba đại siêu cấp tông môn, đem cho rằng một trận nháo kịch, nhưng mà... Sự thật phát triển lại đại thần vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Mở 50 năm về sau, tòa thứ nhất có thể kết anh lục giai thượng phẩm linh sơn phát hiện. 20 năm sau, bị tổn thất to lớn, đàn sói tại tòa này Linh Sơn gieo hò thắng lợi. 30 năm sau, Lang Vương tại tòa này Linh Sơn tấn thăng Nguyên Anh. Đến một bước này, tại mở trong chiến tranh lập xuống chiến công hiển hách các tu sĩ. Nhìn xem bao la hải đồ, nhìn chăm chú lên mình hôn một cái cương vực, mừng rỡ lại như chút được gánh nặng, nghĩ đến. Lần này có thể kết thúc a, coi như muốn tiếp tục đánh. Mọi người vậy lực có chưa đến a? Những năm này, các huynh đệ nhưng đều tử thương thảm trọng, đã không có dư lực. Nhưng là, bởi vì tấn thăng Nguyên Anh mà càng tăng mạnh hơn thế Lang Vương. Lại phát ra một đạo bất luận kẻ nào đều không nghĩ ra mệnh lệnh. Đàn sói bị hủy đi phân. Cái này theo người ngoài hoàn toàn là tự phế võ công mệnh lệnh. Không thể nghi ngờ là thần kinh thác loạn điên cuồng tiến hành. Nhưng trong mệnh lệnh quyết tâm không thể nghi ngờ. Tại cãi lộn qua đi, Lang Vương cố mà làm bảo lưu lại Vô Ưu Cốc danh hào. Trên thực tế, Tắc Hạ học cung vậy không thừa nhận. Nhưng phân ra đã không thể tránh né. Những năm này chiến lợi phẩm cùng tích lũy, toàn đều dựa theo đầu người cùng cống hiến lớn nhỏ phân phối xuống dưới. Về phần tu sĩ, ngoại trừ hắn có một chi, những người khác chỉ cần có bản lĩnh có uy vọng, đều có thể tay hãm tử ra ngoài tự lập môn hộ. Muốn nói quý giá nhất tài sản, không thể nghi ngờ là những năm này vất vả đánh xuống cương vực. Cái này cương vực nội hải đảo, Linh Sơn, phúc địa các loại, Lang Vương vậy không có bất kỳ cái gì không bỏ nhất thời. Linh Sơn phúc địa, năng giả cư chi, nói đúng là, ai cướp được, chiếm đóng coi như ai. Ngoại trừ tòa này lục giai thượng phẩm Linh Sơn phúc địa, Lang Vương cũng quản cái khác đảo và Linh Sơn cuối cùng thuộc về. Hắn thậm chí còn công khai bắn tiếng, cho dù có người coi trọng hắn tòa này lục giai thượng phẩm Linh Sơn. Chỉ cần có bản lĩnh cùng lòng tin, đều có thể giết đến tận cửa cướp đoạt. Lục giai thượng phẩm Linh Sơn không người nào dám nghĩ. Nhưng hải đồ bên trên giày đặc Linh Sơn phúc địa lại làm cho người đỏ trong mắt. Đây là cái gì? Đây là cơ nghiệp. Đây là cái gì? Đây là sự nghiệp cơ sở. Thử hỏi, cái nào tu sĩ không mơ ước có một tòa thuộc về mình Linh Sơn? Thử hỏi, cái nào tu sĩ trong lòng không có một cái nào đương ra làm chủ? Khai tông lập phái mộng tưởng, Tắc Hạ học cung quản lý khu vực không được. Cái này hải ngoại thế nhưng là thiên không quản địa không quản. Duy nhất Lang Vương còn là một vị vô tư lại khẳng khái chủ. Nguyên lai còn đối phân ra, lòng mang bất mãn cùng phàn nàn người. Lập tức liền không nói. Trong vòng một đêm, tất cả thế lực lớn nhỏ, cờ xí, danh hào ngay tại Vô Ưu Cốc nội bộ hình thành, cũng phân liệt ra tới. Lẫn nhau còn mắt gà trọi giống như nhìn về phía đã từng sinh tử chiến hữu. Ánh mắt đều trở nên bất thiện. Vô Ưu Cốc ngoại trừ một cái kẻ buôn nước bọt danh hào, mọi người miệng ngầm thừa nhận minh chủ. Cơ hồ cái gì đều không còn lại. Về sau, oanh oanh liệt liệt phi ngựa vòng đĩa. Lẫn nhau công phạt, chém giết mở màn liền kéo ra. Cũng chính là ở thời điểm này, Tắc Hạ học cung nhận mệnh Phương Đông tuần tra sứ. Chính thống lực lượng đến, để tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Lang Vương có dạng này cố kỵ. Đừng nói, một cái Vô Ưu Cốc khổ người cùng thế lực quá lớn. Không có đan thư sát khoán, không có Tắc Hạ học cung thừa nhận, công nhiên tụ tập khác phái tu sĩ. Trên thực tế là phạm vào tông pháp. Cái này một phân ra, đại gia hỏa liền an toàn, là thuộc về bất nhập lưu tán tu thế lực. Tu sĩ thế giới, loại này nhân thế mà tụ, bởi vì vận mà sinh tán tu thế lực còn thiếu sao? Thế là, Lang Vương liền dễ dàng trốn qua một kiếp này. Sau để chứng minh, Lang Vương cái này nhìn như tự mình hại mình cử động. Nó dụng ý sâu xa, còn xa không chỉ có những chuyện này. Cái này hải ngoại hoàn toàn là cái hoang vắng, hung man, cằn cỗi tới cực điểm chỗ. Nơi này tu sĩ tại mới thượng nhâm Phương Đông tuần tra sứ xem ra, đều là ngu xuẩn mất khôn cùng hung cực ác hạng người. Nếu như muốn thi hành nghiêm ngặt tông pháp, không ngoài một năm khẳng định sẽ trở nên sứt đầu mẻ chán. Quản không thắng quản, quản tốt vậy không có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ còn có thể mượn nhờ hiện tại hải đồ, lại mở đến biển sâu đi không được? Thế là, liền thả dê. Hắn cái này vừa để xuống dê, hải ngoại lập tức thành coi trời bằng vung. Huyết tinh hỗn loạn thiên đường. Cái này tội ác thiên đường. Rất nhanh liền truyền bá đến tu sĩ thế giới cái khác mở phương hướng. Một người liền có thể chiếm cứ một cái hải đảo. 10 cái tán tu liền có thể chiếm cứ một tòa linh sơn. Hải ngoại có đất liền không có linh vật sản xuất. Hải ngoại có đất liền không có giới luật cùng quy củ. Hải ngoại, chỗ tốt nhiều lắm, dù cho không có chỗ tốt. Vậy có người lập ra chỗ tốt đến. Với lại, những chỗ tốt này vẫn là thường xuyên biến hóa. Căn cứ người nghe khác biệt, vừa lúc có thể mò được hắn chỗ ngứa. Về phần, hải ngoại nguy hiểm, hải ngoại tu sĩ hung tàn, hải ngoại tranh đấu khốc liệt. Cái này chút đều bị người hạ ý thức không để ý đến. Cái này là cái gì hoang vắng nơi? Đây rõ ràng là tòa kim sơn. Thế là, rất nhiều ở bên trong lục lan lộn không như ý tán tu. Thậm chí cỡ nhỏ tông môn, liền trùng trùng điệp điệp hướng kiếm tiền mà tới. Nơi này, hối hận vậy sẽ trễ. Đại lượng ngoại nhân tràn vào, dị dạng phồn vinh như vậy nở rộ. Không thể phủ nhận, từ từ bên ngoài đến nguyên tố ở mức độ rất lớn trung hòa hải ngoại nguyên lai ngang ngược cùng hung. Man, dù sao, hiện tại mọi người đều không phải là cô lang. Phồn vinh đồng thời, thượng hạ cấp trật tự, địa vị, chuỗi thức ăn vậy tại thành hình. Có thân gia, liền có cố kỵ, liền không khả năng không hề cố kỵ. Mặc dù nơi này vẫn như cũ dã man, vẫn như cũ huyết tinh, vẫn như cũ không có chút nào hạn cuối. Chỉ là, nhân khẩu cùng tu sĩ to lớn phồn vinh, vậy đồng thời liên hồi tài nguyên tiêu hao cùng khẩn trương. Chậm rãi, mở ra tới cương vực không đủ dùng, mà ngoại nhân còn tại liên tục không ngừng tràn vào. Thế cuộc khẩn trương một ngày tàn khốc một ngày. Làm sao bây giờ, nếu như thả đảm nhiệm không quản, cuối cùng vẫn là sẽ đạt tới một cái hạn mức cao nhất và cân bằng. Lấy hiện hữu tài nguyên có thể đủ cực hạn chịu đựng. Chỉ là hơn phân nửa tu sĩ cùng phàm nhân đều đem bị đào thải. Lúc này, thư phục gần 200 năm không hề có động tĩnh gì lang vương động. Một tờ vô ưu cốc tụ hiền lệnh tại trong khoảnh khắc truyền lại tứ phương. Vô số lão nhân, thanh danh hiển hách đại lão đều vui vẻ tòng mệnh. Đại lượng không rõ ràng cho lắm người mới bị ảnh hưởng lấy, hiếp bọc lấy, hấp dẫn lấy, đuổi tới tòa kia lục giai thượng phẩm linh sơn. Tụ hiền trong hội nghị, lang vương nhắc lại hướng biển sâu khởi xướng mở rộng ra. Đứng trước tàn khốc nội đấu cùng hao tổn, các đại lão không có lựa chọn nào khác. Không cùng biển sâu hoang thú cùng hoàn cảnh đấu, liền muốn tự giết lẫn nhau, mà bọn hắn lại không thể cam đoan. Tại cự tuyệt lang vương đề nghị về sau, còn có thể cười đến cuối cùng. Thế là, cắn răng một cái, liền nhao nhao gật đầu. Vô ưu cốc trùng kiến. Hơn 10 vạn tu sĩ như vậy đoàn tụ tại một mặt sói cờ phía dưới. Sử sưng, lần thứ 2 hải ngoại mở chiến tranh cứ như vậy triển khai. 100 năm sau, mở chiến tranh cũng không có kết thúc, bởi vì vận hành thỏa đáng. Ngoại bộ lực lượng còn đang kéo dài tràn vào. Mở chiến tranh quân chủ lực đã đổi một đợt. Mở đã không phải là mở. Chiến đấu, chém giết, mạo hiểm, tử vong, bội thu, phất nhanh, mẫn diệt đã trở thành hải ngoại thường ngày. 500 năm về sau, một cái hoành không xuất thế tin tức rung động cả cái tu sĩ thế giới. Lang vương tại một tòa bí mật chiếm cứ bát giai trên hòn đảo tấn cấp đỉnh điểm. Tu tới hóa thần, hóa thần, tắc hạ học cung cùng cái khác ba đại siêu cấp tông môn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhưng mà đã chậm, vô ưu cốc đã có thành tựu. Cái này hóa thần tọa chấn tu sĩ thế lực, đã phát triển thành một cái quái vật khổng lồ. Đồng thời, nó tu sĩ sức chiến đấu cùng hung man, cũng làm cho ba đại siêu cấp tông môn sợ ném chuột vỡ bình. Một phen tranh đấu, đánh cờ, hy sinh cùng thỏa hiệp. Vô ưu cốc bị chiêu an, làm là thứ nhất cái từ nho, thích, đạo tam đại tường sắt trong khe hở dãy giụa mà xuất siêu cấp tông môn. Xưng hùng tại hải ngoại, hiện nay, hải ngoại đã là một cái cực sự bao la cương vực. Không thua gì tu sĩ thế giới bất luận cái gì mở phương hướng. Tại mảnh này bao la hải cương bên trong, Tắc Hạ học cung tên tuổi cũng không tốt xứ. Bởi vì nơi này có một cái trí tuệ tuyệt đỉnh, đạo pháp thông thần trí tôn lang vương âm lịch sơn. Hắn mưu đồ ngàn năm. Hắn từ từng cái bừa bãi vô danh tiểu tông đệ tử. Trưởng thành đến giới này có ít nhân vật. Hắn một cái bao la vương quốc. Nó công lao sự nghiệp có thể nói không thể tưởng tượng nổi. Nó vĩ dấu vết đã vượt qua người tưởng tượng. Hắn trí tuệ đem bằng hữu, địch nhân, hoàn cảnh, không thể đối kháng nhân tố các loại hết thảy có lợi cùng có hại. Hết thảy đặt vào nắm giữ. Hắn đánh Tắc Hạ học cung cùng ba đại siêu cấp tông môn một cái vang dội cái tát. Vì vậy mà bị vô số tu sĩ xem làm thần tượng. Cũng làm cho hắn đại danh cùng cơ trí chuyển lượt tứ phương. Bây giờ, hắn đã kinh lịch số lượt thiên kiếp. Bây giờ, hắn đã là như mặt trời giữa trưa. Hiện tại, Tô Thành liền muốn tại hắn trên địa bàn khuấy gió nổi mưa. Đương nhiên, Tô Thành đối với hắn đại danh hoàn toàn không biết gì cả. Cũng bởi vì một cái cực đông thành chủ, mà tràn đầy ác cảm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.